Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Hoàng Kim Format. Nhưng cự ma như cũ chưa hề hoàn toàn tử vong. Cô Akira một phát bắt được cự ma nửa người dưới. Sử dụng khí lực toàn thân, đem cự ma nửa người dưới cho ném ra ngoài, mà ngay tại lúc này, thánh tường hiệu quả biến mất, cự ma nửa người trên liều mạng giãy giụa, miệng vết thương thịt mầm không ngừng kéo dài mà ra. Cô Akira ý nghĩ hơi động, từ trong túi đeo lưng lấy ra hai bình gia vị, một bình màu trắng, một bình màu đỏ. Màu trắng chính là muối, màu đỏ chính là cây ớt. Cô Akira mở ra màu trắng thực bình muối, đem muối ngã vào cự ma miệng vết thương, nhất thời đau đớn kịch liệt bao phủ cự ma toàn bộ. Đầu óc cự ma giãy giụa trở nên càng thêm kịch liệt lên, nhưng theo muối ăn tăng nhanh, cự ma miệng vết thương những kia thịt mầm liền đình chỉ sinh trưởng, trở nên khô héo, miệng vết thương dòng máu lưu động càng nhanh hơn một chút, đem mặt đất nhuộm đỏ. Goblin Slayer do dự một chút, cầm lấy cái kia màu đỏ chiếc lọ, mở ra đem bên trong bột ớt tất cả đều đổ vào cự ma trên mặt, con mắt, miệng, vết thương toàn bộ đều là màu đỏ. Cự ma đột nhiên nảy lên. Cô Akira, Goblin Slayer, Dwarf Shaman, Lizard Priest, tinh linh cung thủ, tất cả đều bay ngược ra ngoài. Cự ma như một con ruồi không đầu như thế, chung quanh loạn va, con mắt của hắn đã không nhìn thấy, lỗ tai cũng nghe không rõ, không có bất kỳ có thể nhận biết tình huống ngoại giới bộ phận. Một tảng đá bị cự ma trực tiếp va nát lên lầu 2. Cô Akira sau khi nói xong, trước một bước chạy đến lầu 2. Cự ma cái gì đều nhận biết không tới, thậm chí ở bò đến nửa người dưới của chính mình thời điểm, hai tay hơi dùng sức, đem nửa người dưới của chính mình xé thành hai nửa. Đến đây, cự ma không còn khôi phục độ khả thi, thời gian từ từ trôi qua, cự ma trở nên càng ngày càng suy yếu. Cô Akira nhảy xuống, một kiếm, triệt để chém đứt cự ma cái cổ. Cự ma ngã xuống sau một khắc, Hoàng Kim Format thực đơn xuất hiện ở cô Akira trước mặt, hóa thành một vệt sáng, tiến vào cô Akira trong cơ thể. Chúng ta thắng. Tinh linh cung thủ hoan hô lên, mấy người khác nhìn nhau, cũng đều lộ ra nụ cười. Này một hồi, đánh quá gian nan, có điều còn kết quả tốt là thắng, thu thập một hồi. Trở về đi thôi, Goblin Slayer cái thứ nhất đứng lên đến, cũng còn tốt mọi người không có quên trước. Cái kia nữ tinh linh, ở đem cái kia nữ tinh linh tiếp lúc đi ra. Cái này nữ tinh linh đã phi thường suy yếu, lại muộn nửa giờ, chỉ sợ cũng không cứu. Tinh linh cung thủ không nhịn được nhìn về phía bên cạnh Goblin Slayer, hỏi, Goblin Slayer, người trước đây ở thảo phạt Goblin thời điểm, cũng sẽ gặp phải tình huống như thế sao? Không có, Goblin Slayer lắc lắc đầu, nói rằng, không có từng đụng phải cự ma. Thế nhưng từng đụng phải tiến hóa sau khi Goblin, cái kia một mình ngươi là giải quyết thế nào chúng nó, đều sẽ có phương pháp, phóng hỏa, hạ độc các loại. Tinh linh cung thủ chân mày cau lại, thân là người mạo hiểm, dĩ nhiên sử dụng loại này bị ổi phương pháp sao? Tinh linh cung thủ đối với những thủ đoạn này đều rất mâu thuẫn, đặc biệt là phóng hỏa. Đối với tinh linh mà nói, thiên nhiên hoa cỏ cây cối đều là bằng hữu của bọn họ. Phóng hỏa sẽ thiêu hủy rất nhiều cây cỏ. Cô Akira là đứng ở Goblin Slayer bên này. Goblin loại sinh vật này, trời sinh chính là đứng ở nhân loại phía đối lập. Không giết chết những này Goblin, bọn họ sớm muộn đều sẽ đối với nhân loại tạo thành đủ loại nguy hại. Cung thủ tiểu thư, ngươi quên những kia Goblin đối với ngươi đồng loại những việc làm sao? Đương nhiên không có, cái kia nếu như cho ngươi một cái lựa chọn. Nếu như ở Goblin sao huyệt thả một cây đuốc, ngươi là có thể cứu cái kế tiếp tinh linh. Như vậy ngươi sẽ đồng ý đi thả cái này hỏa sao? Tinh linh cung thủ trầm mặc lại chỉ chốc lát sau. Tinh linh cung thủ ngẩng đầu, ta rõ ràng. Ta lý giải Goblin Slayer sử dụng thủ đoạn. Có điều, ở không phải là không có lựa chọn tình huống. Ta vẫn là sẽ không sử dụng những kia phương thức. Cô Akira gật gật đầu. Nói, ta cảm thấy Goblin Slayer tiên sinh cũng là nghĩ như thế. Đúng rồi. Cung thủ tiểu thư, ta có một điều thỉnh cầu. Không biết có nên nói hay không, thỉnh cầu gì? Ta muốn mời cung thủ tiểu thư ngươi dạy ta cung tên. Đương nhiên, này không phải miễn phí. Ta sẽ trả giá bằng nhau vật giá trị. Tinh linh cung thủ nhất thời đến rồi một tia hứng thú. Nói, ngươi có thể lấy cái gì cho ta? Cô Akira thay nghĩ một chút, ta nắm giữ tốt vài đạo coi như không tệ xử lý. Nấu ăn, không biết cung thủ tiểu thư ngươi có thích hay không? Tinh linh cung thủ con mắt sáng lên, là buổi tối ngày hôm ấy loại kia cháo sao? Buổi tối ngày hôm ấy cháo chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Không phải hoàn mỹ trạng thái, hoàn mỹ trạng thái. Đạo kia cháo chân chính dáng dấp. Có thể so với buổi tối ngày hôm ấy càng uống ngon rất nhiều, có thật không? Tinh linh cung thủ hưng phấn lên. Nói, vậy ta đáp ứng ngươi. Ta dạy cho ngươi tài bắn cung. Ngươi ngay ở ta dạy cho ngươi khoảng thời gian này bên trong chế tác cái kia mỹ thực cho ta. Không thành vấn đề, cô Akira lần này ở Goblin Slayer thế giới dừng lại thời gian là 20 ngày. Hiện tại chỉ qua 6 trời. Còn có 14 ngày. Này 14 ngày thời gian cô Akira không muốn lãng phí nghĩ đến ngày đó ở trong rừng cây gặp phải. Người tập kích, cô Akira đối với thực lực mình tăng lên, thì có chút bức thiết hiện nay cái đội ngũ này bên trong người Goblin Slayer thực lực đã yếu hơn. Cô Akira Lizard Priest nghi lễ, Dwarf Shaman phép thuật, Lilith thần thuật, đều là cô Akira không cách nào học được. Bởi vậy cô Akira có thể học cũng chỉ có tinh linh cung thủ tài bắn cung cô Akira từ Izomotobe. Nơi nào học tập đến hoàn cảnh tác chiến pháp, chủ yếu trường hợp cũng là cận chiến học tập tài bắn cung. Vừa vặn có thể làm một cái bổ sung cổ đại di tích nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Tiểu đội tiến vào một cái tu sửa trạng thái ở trong Goblin Slayer vũ khí cùng đồ phòng hộ tất cả. Đều hư hao, cần muốn tiến hành sửa chữa, mà Dwarf Shaman cùng Lizard Priest đều bị thương không nhẹ. Đến hoa một quãng thời gian tiến hành điều trị duy nhất trạng thái tốt hơn. Chính là cô Akira, tinh linh cung thủ, Lilith là phụ trợ. Tinh linh cung thủ là viễn trình mà cô Akira nhưng là bởi vì được Izomotobe chân truyền. Ở chiến đấu tinh tế trình độ mặt trên, so với Goblin Slayer đám người muốn cao hơn quá nhiều. Dù sao Baki thế giới, nghiêm chỉnh mà nói. Không có siêu phàm sức mạnh bởi vậy, sẽ càng thêm chú ý kỹ xảo hôm nay ăn cái gì. Cháo hoa quế thế nào? Lần trước các ngươi không có ăn được hoàn chỉnh bản. Lần này ta cho các ngươi làm xong chỉnh bản, tốt, tinh linh cung thủ cùng Lilith đều rất chờ. Mong cô Akira đi tới nhà bếp nhóm lửa, nấu cháo rất nhanh, mùi thơm tung bay đi ra, thật thơm a. Cùng ngày đó như thế. Không, so với buổi tối ngày hôm ấy còn càng thơm. Tinh linh cung thủ khóe miệng xuất hiện một vệt óng ánh cô Akira nhắc nhở một hồi tinh linh cung. Thủ hơi đỏ mặt, liền vội vàng đem ngụm nước lau khô ráo Lilith lộ ra một cái nhợt nhạt lỗ tai nụ cười đột nhiên. Ba đạo thân hình đi vào Goblin Slayer, Dwarf Shaman, Lizard Priest, các người quá không có suy nghĩ. Chúng ta nhưng là một cái tiểu đội. Các ngươi dĩ nhiên ở ăn vụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.